Vô địch thiên hạ, chương 1777, phải nghiêm túc đi ra. Góc truyện audio.com, chương 1772, phải nghiêm túc đi ra. Cái này Hoàng Tiểu Long, không thể nào là vừa mới đột phá thiên quân chi cảnh. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long không có khả năng nhiều lần đều có thể cầu vận. Không có khả năng mỗi lần đều gặp được thiên quân nhất giai thiên yêu. Chân thần tông cái khác lão tổ gật đầu. Bất quá, cái này Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại. Ngay cả 1000 năm cũng chưa tới. Hắn, không có khả năng cùng chúng ta thiếu chân một dạng. Đã đạt tới thiên quân lục giai A, một vị chân thần tông lão tổ trần chờ nói. Đám người lặng yên nói. Tu luyện không đến 1000 năm. Thiên quân lục giai, cái này đích xác là không thể nào sự tình. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Hoàng Tiểu Long không khỏi quá kinh khủng. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân đột nhiên có một loại than thở ngữ khí nói ra. Chân thần tông đám người khẽ giật mình. Tông chủ, ngươi nói là, cái này Hoàng Tiểu Long có lẽ, thật đã, vị kia chân thần tông lão tổ âm thanh run rẩy. Cái khác chân thần tông lão tổ cũng là trong lòng rung động nhưng không sai, mặc dù điều đó không có khả năng, nhưng là, nếu là thật sự đây này, như Hoàng Tiểu Long hiện tại thật đã đột phá đến thiên quân lục giai. Là thiên quân lục giai sơ kỳ, lấy hắn chí tôn chi vương thần cách, lại thêm cái kia biến dị long nguyên thần thể. Hắn hoàn toàn có thể đánh giết một chút thiên quân thất giai sơ kỳ thiên yêu. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân chậm rãi nói. Nói đến đây, ngay cả hắn cũng nhịn không được trong lòng rung động. Cái này cũng vừa vặn giải thích Hoàng Tiểu Long vì sao ngay cả tục 3 lần mỗi lần đều là lập tức gia tăng 700 điểm. Cái này, điều đó không có khả năng. Liền xem như thiên tử đế cảnh cũng không có khả năng trong vòng 1000 năm tu luyện tới thiên quân lục giai. Một vị chân thần tông lão tổ nhịn không được mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long bất quá là chí tôn chi vương, mà lại hắn nguyên long thần thể coi như lại biến gì. Cũng không có khả năng so ra mà vượt thiên đạo thần thể. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân trầm giọng nói. Có lẽ... Hoàng Tiểu Long không chỉ một chí tôn chi vương thần cách đâu. Cái gì? Chân thần tông chúng lão tổ tập thể nghẹn ngào. Bọn hắn trước đó căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì, chư thiên vạn giới, bọn hắn còn không có nghe nói một người có thể có được không chỉ một chí tôn chi vương thần cách. Tông chủ, ngươi nói là, cái này Hoàng Tiểu Long có được 2 cái chí tôn chi vương thần cách. 2 cái đều là chí tôn chi vương. Một vị chân thần tông lão tổ thanh âm run dữ dội hơn. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân gật đầu. Không có mở miệng. Chân thần tông chúng lão tổ sắc mặt đại biến. 2 cái chí tôn chi vương thần cách. 1 cái chí tôn chi vương thần cách. Đã là yêu nghiệt. Như vậy đồng thời có được 2 cái đâu. Bọn hắn không dám tưởng tượng. Đồng thời có được 2 cái chí tôn chi vương thần cách. Dạng thiên phú này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Không ai biết, lần này thiên đình chi chiến. Hoàng Tiểu Long nếu không chết, hắn một khi đột phá đến đại đế chi cảnh. Về sau chỉ sợ không ai lại có thể giết được hắn. Không còn có người có thể áp chế được hắn. Sau khi, chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân mở miệng nói. Loại người này, không phải chúng ta chân thần tông có thể đắc tội được. Quang Minh đế cung cùng tà thần đế cung muốn giết hắn. Chỉ sợ là dẫn lửa lên thân. Tự tìm phiền phức, cùng chân thần tông một dạng. Cái khác các đại đế cung các gia tộc các tông môn cũng đều tại nhau nhau suy đoán. Nghị luận Hoàng Tiểu Long, mà lại phần lớn đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực. Thiên thai bí cảnh bên trong, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh mênh mông trong khu rừng rậm nguyên thủy xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, một đầu lại một đầu thiên yêu, một đầu lại một đầu thiết thú, một cái lại một cái lệ ma. ác quỷ không ngừng rơi xuống đất. Hoàng Tiểu Long mục tiêu rất rõ ràng, chủ yếu săn giết thiên quân trung giai cùng thiên quân cao giai, mà lại chủ yếu là thiên quân thất giai. Ngẫu nhiên, như gặp được một chút thiên quân nhất giai, nhị giai ở bên, cũng thuận tay giải quyết. Về phần thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long lười nhác động thủ. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng không có đụng tới thần cách thần lực. Tình khiết nát dùng nguyên long thần thể nhục thân lực lượng. Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả ma thần huyết mạch cũng không có đụng tới. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể nhục thân lực lượng mạnh mẽ, chính là phổ thông thiên quân thập giai sơ kỳ thiên yêu, cũng là một quyền oanh bảo. Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy còn tại bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000. Nguyên bản xếp hạng thứ tư Hoàng Tiểu Long, điểm số càng ngày càng tới gần thứ ba Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long. Quang Minh Đế cùng chúng lão tổ tâm không khỏi níu chặt bắt đầu. Một giờ đi qua sau, Hoàng Tiểu Long danh tự lần nữa quang mang đại trấn, cùng nguyên bản xếp hạng thứ ba Lam Thái Long biến hóa, xếp tới thứ ba vị trí, mà nguyên bản thứ ba Lam Thái Long rơi xuống thứ tư. Tất cả mọi người chấn kinh. Lúc này, ngay từ đầu trào phúng Hoàng Tiểu Long vận khí cứt chó cô độc đế cung đám người sớm đã không có thanh âm. Cửu Long đế cung Trần Kiện Uy, Trần Hoắc An bọn người song quyền nắm chặt, hai mắt lóe ra khiến người ta run sợ quang mang. Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn cũng không có thanh âm, mà Võ đế cung Ma Tiêu, Vu Ma đế cung Bành Dực bọn người thì hai mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào bảng danh sách. Ngực tựa hồ có thứ gì đang phập phồng lấy. Thiên thai bí cảnh bên trong, một chỗ trên không bình nguyên, lóng lánh một đoàn to lớn bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang hóa thành từng đạo lợi kiếm, sau đó hướng thiên địa tứ phương mãnh liệt bắn ra ngoài. Bốn phía mấy chục cái thiên yêu nhao nhao trọng thương bay rớt ra ngoài. Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long thân ảnh hiển lộ ra. Hắn hai mắt tràn đầy sát khí, sắc mặt âm lãnh dị thường, gằn từng chữ một, Hoàng Tiểu Long. Hắn là cao quý Quang Minh Đế Cung đế tử, lần này bị đám người xem trọng ba người trước tuyển, hiện tại lại bị một cái Hoàng Tiểu Long đặt ở đỉnh đầu, xem ra phải nghiêm túc đi lên. Lam Thái Long âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt như hai cái trắng thái dương, tách ra mãnh liệt bạch sắc quang mang, diệu động thiên địa. Lúc đầu hắn coi là lần này đấu vòng loại, hắn tùy tiện động một cái tay đều có thể ổn tiến ba vị trí đầu, nhưng là hiện tại mới một giờ, hắn không chỉ có thối lui ra khỏi ba vị trí đầu, mà lại bị Hoàng Tiểu Long vượt qua. Là Hoàng Tiểu Long, đây là hắn sỉ nhục, là Quang Minh Đế Cung sỉ nhục. Giết! Lam Thái Long sau lưng xuất hiện 10 cánh, do Quang Minh thần thánh năng lượng ngưng tụ 10 cái đại cánh. 10 cánh khẽ động, Lam Thái Long thân hình không biến ảo động, tại toàn bộ bình nguyên phía trên lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Tiếp theo, cái kia mấy chục cái lúc trước bị trọng thương bay ngược thiên yêu nhao nhao bạo liệt ra, bị vô số quang minh lợi kiếm phân giải thành vô số khối. Từng đạo quang mang từ những này thiên yêu trên thi thể bay lên, rơi vào nó thân phận ngọc bài. Lam Thái Long điểm tích lũy trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vượt qua Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi. Ta cũng không tin, ngươi chờ chút còn có thể đuổi được đến thiên thai bí cảnh tòa nào đó bên trên ngọn núi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lam Thái Long đột nhiên lên cao điểm tích lũy, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Tiếp theo, một đầu lại một đầu thiên yêu, một đầu lại một đầu thiết thú không ngừng máu tươi tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy thổ địa bên trên. Vô luận Lam Thái Long điểm số tăng lên lại nhanh, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đem đè ở phía dưới. Sau 2 giờ, Lam Thái Long sắc mặt càng ngày càng khó coi. Toàn thân bạch sắc quang mang cuồn cuộn, như một đoàn lúc nào cũng có thể nổ tung lên to lớn thái dương. Trong tay hắn quang minh thánh kiếm không ngừng huy động. Nguyên bản 7 thành thần lực, tăng lên tới 8 thành, 9 thành, 10 thành. Nhưng là, hắn điểm tích lũy tăng lên càng nhanh. Hoàng Tiểu Long tăng lên thì càng nhanh. Đột nhiên, Lam Thái Long nhìn thấy phía trước mấy cái đệ tử hướng bên này bay tới. Tạo hóa đế cung, nhìn xem mấy cái này tạo hóa đế cung đệ tử. Lam Thái Long lộ ra mê người dáng tươi cười, cách chương.